cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, thực lực kinh khủng. Miểu sát Trường Sinh, suy suy suy tương đương vừa mới tới gần Vương Lập Thân trước 3 trượng phạm vi. Giang Sư Huynh cùng thanh niên tóc đen, trực tiếp biến thành xương máu. Mà, cái kia Nguyệt Sư muội tức thì bị trọng thương. Toàn thân đều là đẫm máu. Nhìn thấy mà giật mình kiếm thương lỗ hổng. Đem trên người váy dài xé rách rất nhiều. Lộ ra rất nhiều da thịt. Nàng một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Cùng vì đạo cung cảnh. Hắn làm sao có thể cường đại đến như thế biến thái trình độ. Không thể tin được đây là sự thật. Đây là Vương Lập tại Vũ Hóa Tiên Tông luyện kiếm các. Đánh dấu thu được 3 trượng kiếm vực. Trước người hắn 3 trượng. Hình thành một mảnh thuộc về mình trưởng khống tuyệt đối kiếm vực. Đừng nói đạo cung cảnh tiểu bối. Coi như niết bàn cảnh đại tu luyện già. Tiến vào hắn 3 trượng kiếm vực. Trong nháy mắt đều sẽ bị kiếm ý xé rách. Người biết rõ nói thân phận của chúng ta sao? Lại dám ra tay giết chúng ta? Chúng ta là Ly Hỏa Kiếm Tông đệ tử. Lão Tổ Tông Ly Hỏa Lão Tổ càng là Trường Sinh cảnh đại năng. Người chỉ là một cái đạo cung cảnh. Tại Lão Tổ Tông trước mặt, như là con kiến hôi một dạng, Lão Tổ Tông tự mình buông xuống, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như ngươi thả ta thề sẽ không đem ngươi giết Giang Sư Huynh hai người sự tình nói ra. Sẽ còn biên soạn lấy cớ, chứng minh cái chết của bọn hắn không liên quan gì đến ngươi. Cái này thượng phẩm linh khoáng, cũng để cho ngươi, nhìn lấy Vương Lập cặp kia kinh khủng con ngươi. Nguyệt sư muội chỉ có thể chuyển ra sư môn, cho mình chuẩn bị đủ lực lượng, đồng thời nói ra điều kiện, khát vọng sống sót, không cần các ngươi lão tổ tự mình tới trước, ta cái này tiến về Ly Hỏa Đảo, gặp một lần vị này danh chấn Nam Hải Trường Sinh cảnh đại năng. Vừa mới 3 trượng kiếm vực, vị này Nguyệt sư muội là chết chắc, căn bản không khả năng sống. Vương Lập cũng không phải thương hương tiếc ngọc, là có ý tha cho nàng nhất mệnh. Hắn cần phải có người giúp mình đào quáng. Tựa hồ, cái này Ly Hỏa Kiếm Tông cũng không tệ. Đệ tử mấy vạn người. Toàn bộ phát động. Một tòa thượng phẩm linh khoáng. Rất nhanh liền khai quật xong. Hắn không cần ở chỗ này thời gian quá dài. Dẫn đường đi. Vương Lập đem Nguyệt sư muội. Giống bắt một con gà con một dạng. Nhấc trong tay. Đối với nữ nhân. Siêu cấp thẳng nam. Cộng thêm hoàn toàn không cảm tính thu hắn, cũng sẽ không thân sĩ. Đã ngươi không sợ chết, tốt, ta cái này dẫn đường. Bị Vương Lập tay nắm đau đớn cái nào đó đặc thù vị trí, Nguyệt sư muội kêu thảm mà quát, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng Ly Hỏa Đảo bay đi. Ly Hỏa Đảo phía trên nắm giữ hơn ngàn ngọn núi lửa mà nổi tiếng, trong không khí tràn đầy khô nóng cùng hừng hực nóng khí tức. Nơi này chính là Nam Hải đệ nhất đại thế lực Ly Hỏa Kiếm Tông trụ sở. Ly Hỏa quảng trường, Ly Hỏa Kiếm Tông đệ tử nhóm đang luyện kiếm. Ly Hỏa lão tổ lăn ra đến, bỗng nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ Ly Hỏa Đảo, để kiếm tông các đệ tử đều biến sắc, lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc này thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời hai đạo nhân ảnh cúi vọt xuống tới, cầm đầu nam tử toàn thân bị u lãnh khí tức che đậy, thân mặc hắc bào, thấy không rõ bộ mặt thật sự, là Nguyệt sư muội, sư tỷ, chấm ngoặc kép. Lúc này thời điểm trông thấy trọng thương Nguyệt sư muội, kiếm tông các đệ tử đều sắc mặt đại biến, thật to gan, thế mà bị thương nặng Nguyệt sư muội, sư tỷ. Mười mấy tên kiếm tông đệ tử vọt lên, muốn đi tìm Vương Lập báo thù, cứu Nguyệt sư muội, muốn chết. Vương Lập thanh âm phát lạnh, một đạo kiếm quang theo ngón tay của hắn bên trong tán phát ra, vù vù xông lên kiếm tông đệ tử, trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách hóa thành xương máu. Thủ đoạn sắc bén lại tàn nhẫn, cái này chấm ngoặc kép, toàn bộ kiếm tông đệ tử nhóm đều hoảng sợ tới cực điểm. Phải biết, xông đi lên trong hàng đệ tử, thế nhưng là có không ít đạo cung cảnh. Chính là như vậy, bị đối diện tùy ý một chiêu toàn bộ miểu sát, Thực lực này đến cường đại hơn rất nhiều a, không hợp thói thường a. Hoảng sợ đến bọn hắn không còn dám xông lên đi chịu chết. Ly Hỏa lão tổ lăn ra đến đi, miễn cho ngươi bọn đồ tử đồ tôn không không chịu chết. Vương Lập thanh âm rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Ly Hỏa lão tổ, khống chế Ly Hỏa kiếm tông, vì chính mình đào quáng. Đối với nô dịch Trường Sinh cảnh đều hoàn toàn không có hứng thú. Lấy hắn lúc này có thể so với hư tiên thực lực, Trường Sinh cảnh cũng không xứng bị hắn gieo xuống hồn ấn. Dù sao, tinh thần lực của mình có hạn, mà lên mà lại nô dịch sinh linh thực lực càng mạnh, cần tinh thần lực càng lớn. Đối Trường Sinh cảnh gieo xuống hồn ấn, quả thực cũng là lãng phí chính mình có hạn tinh thần lực. Mặt khác, Ly Hỏa kiếm tông thế nhưng là có Trường Sinh cảnh tọa trấn, thực lực so Âm Nguyệt Hoàng Triều còn cường đại hơn. Đồng dạng là vừa ra đánh dấu địa phương tốt. Vù vù. Lúc này thời điểm, Ly Hỏa kiếm tông tông chủ và 4 tên niết bàn trưởng lão phi thân mà đến, nhìn lấy huyết vụ đầy trời. Khắp nơi đều là đệ tử cụt tay cụt chân. Tất cả đều hai mắt phun lửa nhìn lấy Vương Lập. Người một cái đạo cung cảnh tiểu súc sinh, còn chưa có tư cách gặp lão tổ tông. Dám giết ta kiếm tông đệ tử. Chết. Một tên một bước niết bàn cảnh trưởng lão trợn mắt nhìn, trực tiếp thẳng hướng Vương Lập. Phốc phốc, một chiêu, niết bàn cảnh trưởng lão chết, không hề có lực hoàn thủ. Tam trưởng lão, Ly Hỏa tông 4 người hai con mắt đỏ bừng hét lớn. Đệ tử chết đi, ảnh hưởng chưa đủ lớn, thế nhưng là một tôn niết bàn cảnh vẫn lạc, đối với Ly Hỏa kiếm tông ảnh hưởng quá lớn, có chút chịu không được. Đối Vương Lập có thể nói là hận thấu xương. Oanh, một cỗ ngập trời khí tức kinh khủng theo một ngọn núi lửa bên trong vọt ra. Lúc này thời điểm, toàn bộ bên trong thiên địa hỏa nguyên tố bạo động lên, không khí biến đến mức dị thường, nhiệt độ cao lên, quản chi là đạo cung cảnh đệ tử đều mồ hôi đầm đìa lên. Tiểu súc sinh, dám can đảm đến ta Ly Hỏa kiếm tông đến nháo sự, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, niết bàn cảnh trưởng lão tử vong, Ly Hỏa lão tổ ngồi không yên, vô tận hỏa diễm tại bên trên bầu trời phần bốc cháy, biến thành một mảnh ngập trời biển lửa, ầm ầm tương đương cả ngọn núi lửa rung động, vô số núi lửa nham đá vụn khắp bay, cùng bụi núi lửa bao phủ. Một vị tóc như lửa lão già, toàn thân bao phủ tại một đám lửa bên trong, bay đến đây. Hắn vừa hàng lâm, uy thế ngập trời, tất cả mọi người bị hắn uy thế chấn nhiếp. Ha ha, lão tổ tông đi ra, tiểu tử này chết chắc. Kiếm tông các đệ tử đều hưng phấn kích động, đối với Ly Hỏa lão tổ, bọn họ có cuồng nhiệt tín ngưỡng. Tiểu súc sinh, lão tổ tông tới, ngươi đợi chết đi. Ly Hỏa tông chủ lạnh lùng nhìn lấy Vương Lập, làm Nam Hải đệ nhất cường giả, vô địch Nam Hải mấy ngàn năm. Đối với Ly Hỏa lão tổ là vô cùng tin tưởng. Giờ phút này, Ly Hỏa lão tổ lơ lửng ở trên không, cao cao tại thượng nhìn xuống Vương Lập. Ngươi cái này ác độc ma đầu, dám đến ta kiếm tông đến lung tung giết người, hôm nay liền đem ngươi trấn áp nơi này. Ly Hỏa lão tổ thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Đã nhiều năm như vậy, còn không có cảm thấy hắn Ly Hỏa đảo đến nháo sự. Ha ha, ma đầu, nếu không phải ta đúng lúc thực lực cường đại, thì chết tại ngươi Ly Hỏa kiếm tông đệ tử trong tay. Hiện tại, ta có thực lực cường đại, phản sát ngươi Ly Hỏa kiếm tông, có gì không thể? Vương Lập nở nụ cười. Cảm tình, chỉ có thể ngươi đối với ta hạ tử thủ, ta liền không thể, mà lại mạnh được yếu thua. Một mực là Vương Lập tín ngưỡng. Ngươi muốn chết, Ly Hỏa lão tổ xuất thủ. Nhất thời, chung quanh tràn ngập hỏa diễm, ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một vòng quang mang bắn ra bốn phía, nóng rực kinh khủng giống như mặt trời hỏa cầu. Oanh, giống như mặt trời hỏa cầu, mang theo đáng sợ uy thế kinh người, hướng về Vương Lập oanh kích mà đi. Kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt bốc hơi bốn phía hơi nước, không khí biến đến vô cùng khô ráo, coi như pháp tướng cảnh cường giả, tại lực sát thương phạm vi bên trong, đều bị trong nháy mắt bốc hơi hơi nước, một bên vì thịt khô. Thế nhưng là, Vương Lập toàn thân không sợ. Trước người hắn, hiện lên một đạo quỷ dị hắc động vòng xoáy, đem hỏa cầu thôn phệ, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy mình tu luyện bát phẩm pháp thuật bị phá, Ly Hỏa lão tổ kinh ngạc nhìn lấy Vương Lập. Sau đó, Vương Lập lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, như cùng một chuôi tuyệt thế bảo kiếm, trực tiếp xông tới. Trường sinh cảnh sơ kỳ Ly Hỏa lão tổ còn chưa có tư cách để hắn xuất động vũ khí, vận dụng pháp thuật, chỉ dựa vào tự thân kiếm ý, liền có thể miểu sát hắn. Xoát, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kiếm quang xuyên qua, đầu lâu ném đi mà ra. Ly Hỏa lão tổ vị này Nam Hải đệ nhất cao thủ, trực tiếp khí tiệt thân vong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.